Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101. Ngươi thích thì của ta. Một đốn cơm chưa làm được là gà bay chó sủa. Nguyên nhân vô hắn, đối cái này tân địa phương không quá quen thuộc, lấy đồ vật cũng không thuận tay. Gập ghềnh chung, Lý Nhạc Ngôn đem nấu tốt mì sợi thịnh đến chậu, đem làm tốt lỗ đoan đến nhà ăn, tiếp đón đại gia tới ăn cơm. Siêu tỷ, người chủ nghệ như thế nào lui bước? Nhạc Thần nếm một ngụm mặt, kỳ quái, hương vị như thế nào không được tốt, ha ha. Này không phải ta là mơ siêu, Lý Nhạc Ngôn nói xong liền thấy Tiểu Viên hướng về phía Nhạc Thần hư. Một tiếng, hừ, ca ca hư, ghét bỏ Tiểu Viên nấu cơm không thể ăn, a. Cái kia, kỳ thật hương vị còn có thể lạp, Tiểu Viên ngươi không cần nản lòng, ngươi nhất định có thể làm được càng tốt. Nhạc Thần không nghĩ tới này mặt là muội muội nấu. Một bên cảm thán muội muội như vậy có khả năng. Một bên tưởng chính mình đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì cống hiến. Không khỏi hổ thẹn, an tĩnh một lát, hắn vẫn là buông chén đũa. Tỷ, ta muốn đi tìm phân sống là mơ siêu, Lý Nhạc Ngôn chính chuyên tâm cùng trước mắt mì sợi làm đấu. Chanh, thình lình nghe thế câu nói, nhất thời có chút trinh lăng, đãi phản ứng lại đây, cầm chén đũa một lượt, nhìn hắn, ngươi còn tuổi nhỏ. Không đi đọc sách, chẳng lẽ phải làm không biết chữ bạch đinh sao? Xem hắn không nói lời nào, nàng lại tiếp tục nói. Kiếm tiền sự có tỷ tỷ, ngươi liền chuyên tâm học tập. Chờ hai ngày này vội xong, ta liền đưa ngươi cùng Tiểu Viên đi học đường niệm thư. Đã biết, Nhạc Thần cũng nghĩ đến. Chính mình không đọc sách, không thi đậu công danh, lại như thế nào có thể giúp được tỷ tỷ đâu? Thập phần áy náy. Một bữa cơm rốt cuộc không mở miệng, sau khi ăn xong. Mọi người tựa hồ thích ứng cái này tân hoàn cảnh. Đối với, nhà ma, nói đến, tựa hồ không có như vậy để ý. Chỉ là ở an bài phòng khi, Tiểu Viên mãnh liệt yêu cầu cùng Mạc Nương cùng nhau ngủ, cứ như vậy. Lý Phụ liền ở tại Bắc phòng, Lý Nhạc Ngôn, Tiểu Viên cùng Mạc Nương ở tại Đông Xương phòng. Lý Nhạc Thần, Mạc Văn Nguyên cùng Trương Càn Thịnh ở tại Tây Xương phòng. Mọi người cắt đi nghỉ ngơi, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ. Lác đác lư thư chiếu vào phòng, Lý Nhạc Ngôn nằm ở trên giường, trợn tròn mắt, nhìn nóc giường thượng màn tre, nhất khinh thường nhìn lại là tương tư, chính là động tình người. Nào có dễ dàng như vậy quên tiêu tan, nói là tiêu sái xoay người. Nhưng có bao nhiêu tưởng niệm đều cùng nước mắt nuốt đến trong bụng, nàng luôn muốn hỏi một câu. Người nọ có khỏe không? Cái kia thương ta quá sâu người. Có khỏe không? Nàng tựa hồ có thể lý giải Lâm Lâm cảm thụ. Rõ ràng biết lại tiếp tục mặc kệ đi xuống sẽ lâm vào vũng bùn rốt cuộc ra không được. Nhưng đêm dài từ từ, duy kia một người mới có thể cứu rỗi, nước mắt lặng yên không một tiếng động mà trượt xuống dưới. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nỗ lực làm chính mình không thèm nghĩ, ý đồ dùng chuyện khác rời đi lực chú ý, còn là thất bại, tưởng niệm như nước sông cuồn cuộn hướng suy sụp sớm đã mất đi phòng thủ năng lực đê đập. Tập vào trước mặt bi thương làm nàng nhịn không được khóc thành tiếng tới. Lại gắt gao che lại miệng mình, không cho thanh âm tràn ra tới, một đêm không gió. Nhưng trong viện hai cây đại thụ cành lá vẫn là mặc danh lay động vài cái. Theo sau quy về yên lặng, đầy trời sao trời, nàng ở nơi đó bi thương đến không kềm chế được, nhưng đau đến lại há ngăn là nàng một người đâu. Sáng sớm hôm sau, Lý Nhạc Ngôn mang theo đại gia đi trong thành, ngày hôm qua ở trên xe ngựa không lo lắng cẩn thận nhìn. Hôm nay một đường đi tới. Mới phát hiện nơi này so tưởng tượng đến còn muốn náo nhiệt phồn hoa. Tỉ tỉ, ta muốn ăn đường hồ lô. Tiểu Viên giật nhẹ Nhạc Ngôn ống tay áo. Chỉ vào nơi xa, nàng nhìn thoáng qua người bán rong, lại quay đầu lại, chỉ thấy trừ bỏ Tiểu Viên ở mắt trông mong nhìn kia đỏ tươi ướt át trái cây. Mạc Nương cũng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, kia bộ dáng giống như là hai chỉ nghĩ trộm dầu thắp tiểu chuột. Muốn ăn, lại không dám mơ siêu. Nàng lôi kéo hai người kia đi đến người bán rong nơi đó. Làm các nàng chính mình tuyển, Tiểu Viên vô cùng cao hứng mà tháo xuống một chuỗi. Mạc Nương lại là đứng bất động. Người như thế nào không lấy? Tiểu Viên nhìn hắn thẳng tắp mà đứng. Kỳ quái hỏi, ta, ngươi cũng lấy à? Mạc Nương, ta đối đãi ngươi giống như thân muội muội, ngươi lại lấy ta đương người ngoài. Lý Nhạc Ngôn giả vờ tức giận, Mạc Nương sợ nàng thật sinh khí. Cũng chạy nhanh cầm xuyến chính mình nhìn chằm chằm đã lâu đường hồ lô. Lý Nhạc Ngôn thanh toán tiền, đại gia tiếp tục đi phía trước đi, đi dạo phố người chung. Một khi có nữ nhân, kia này sẽ là một hồi dài dòng đấu tranh, huống chi hiện tại có ba cái. Ở phía sau đi theo ba nam nhân xách theo bao lớn bao nhỏ khổ không nói nổi. Lại không dám oán giận, chỉ phải tùy ý cho chuyện cái gì phân tán lực chú ý, Mạc Văn Nguyên luôn luôn không yêu nói chuyện. Nhạc Thần cũng không thèm để ý, thuận miệng nói, Mạc đại ca, người có phải hay không thích tỷ tỷ của ta à, trời đất chứng giám. Lý Nhạc Thần thật sự chỉ là thuận miệng vừa hỏi, chỉ còn chờ hắn nói không thích, sau đó lại đi hỏi Trương Càn Thịnh, nhưng không nghĩ tới chính mình hỏi xong, không nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, thế nhưng nhĩ tiêm đỏ lên, nhận thấy được chính mình thất thố, Mạc Văn Nguyên chạy nhanh nói, như thế nào sẽ, tỷ tỷ ngươi đã cứu chúng ta ba cái, ta, chúng ta đều thực cảm kích nàng, Nhạc Thần vẻ mặt không tin. Càng không nghĩ tới chính là, chính mình chỉ là thuận miệng vừa hỏi, liền được đến một cái kinh thiên bí văn, phảng phất nghĩ đến cái gì, hắn lại nhìn về phía Trương Càn Thịnh, ngữ khí bên trong mang theo vài phần hung ác, ngươi cũng thích tỷ tỷ của ta, không có, không có, không có. Trương Càn Thịnh liên tục xua tay, không rõ hỏa như thế nào đột nhiên liêu tới rồi chính mình, Nhạc Thần lại nhìn về phía Mạc Văn Nguyên. Người không thích, mặt đỏ cái gì, vốn dĩ không có mặt đỏ Mạc Văn Nguyên lúc này mặt đột nhiên đỏ lên. Trương Càn Thịnh nhìn đến, không phúc hậu cười, nghe được tiếng cười, phía trước ba nữ nhân quay đầu lại, Mạc Nương cả kinh nói, ca ca, người làm sao vậy a? Mặt như vậy hồng, Mạc Văn Nguyên không đáp lời, chỉ phiết phiết đầu, Trương Càn Thịnh giảng hòa, không có việc gì không có việc gì, ra điểm khứu. Ngươi hỏi lại, hắn mặt muốn càng đỏ, ba nữ nhân không biết bọn họ làm cái gì. Cũng lười đến quản, tiếp tục vùi đầu mua. Cuối cùng bọn họ mua chút hạt giống, rau dưa, gạo và mì này đó chuẩn bị phẩm, bao nhiêu đồ ăn vặt, lại từ chợ thượng khiêng cái thạch mặc trở về tính toán tiền, chỉ còn 1.000 lượng bạc vì thế. Hiện tại, nàng mang theo đại gia ở phòng sau cày ruộng. Muốn tự cấp tự túc, còn hảo người gác cổng trước khi đi cấp để lại 2 đầu nghiêu. Bằng không lớn như vậy khối địa, cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo, nhanh lên nhanh lên. Trước đem thổ trở mình một phen, sau đó đem ta cho các ngươi hạt giống vùi vào đi, đem cây củ năn hảo. Bọn họ lại đem mua tới khoai lang, đậu phộng, khoai tây, bắp chở này đó hạt giống rải đến trong đất. Bất đồng thu hoạch sau đó dùng đống đất ngăn cách lại ở ven tường dùng rào che vây quanh 2 cái vòng, đem mua tới sống gà sống vịt vòng ở bên trong, ngay cả Lý Phụ đều buông quyển sách trên tay cuốn lên tới hỗ trợ. Đại gia tuy rằng mệt, nhưng là nhìn chính mình lao động thành quả, cảm giác hết thảy đều đáng giá, bận việc một ngày. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, 7 người ngồi ở trung thính, nằm liệt ghế trên. Không bao giờ tưởng động, Lý Nhạc Ngôn cảm giác chính mình tựa như cùng người đánh một trận. Hiện tại cả người đau nhức, chỉ hận không được bổ nhào vào trên giường ngủ một giấc. Nhưng là còn có chuyện không an bài hảo, nàng tính toán trưng cầu hạ mọi người ý kiến. Hết chương.